phu quân trước của ta là quyền thần. Chương 68, góc truyện audio.com. Editor, phiêu phiêu trong gió, đa tạ hầu gia, Kỷ Dao đi tới trịnh trọng cảm tạ một tiếng. Ánh mắt liếc nhìn mèo nhỏ, chỉ thấy nó giống hệt Miêu Miêu. Bộ lông trắng muốt, đôi mắt xanh ngọc bích, ngoài cơ thể nhỏ hơn một chút, cơ hồ nhìn không ra điểm khác biệt, nhưng thực sự rất xinh đẹp. Nàng cong khóe miệng, ta đang muốn mua một con mèo cái. May nhờ có hầu gia, không biết hầu gia tiêu tốn bao nhiêu, lấy từ chỗ một người bạn. Đúng lúc người bạn đó có một đôi mèo, năm ngoái vừa mới sinh ba con, đây là con còn dư lại. Không tốn bạc, Kỷ Dao sửng sốt, làm người tốt làm tới cùng. Nếu đã tặng ngươi một con rồi, tìm thêm một con nữa để ghép đôi là điều nên làm. Dương Thiệu nhấc chung trà lên uống một ngụm, hơi hơi mỉm cười, nếu ngươi thực sự băn khoăn, liền coi như Kỷ công tử thiếu nợ ta đi, lần sau ta mời Kỷ công tử uống rượu. Dựa vào phản ứng vừa rồi của người nhà này, thì Kỷ Đình Nguyên đối xử với hắn tốt nhất. Quả nhiên Kỷ Đình Nguyên lập tức đáp ứng, vậy liền quyết định thế đi, lần trước uống rượu thua hầu gia, ta phải thắng trở lại mới được. Kỷ Dao muốn bóp chết ca ca. Sớm biết vậy thì ngày đó không nói linh tinh nữa, khiến ca ca cho rằng bản thân nàng bỏ rơi Dương Thiệu. Nhưng mà lúc đó, nàng thực sự cho rằng mình và Dương Thiệu sẽ không có bất kỳ tiếp xúc gì nữa. Mèo nhỏ mới đến có thể hơi nhát gan, người vẫn nên sắp xếp cho nó một chút đi. Dương Thiệu nhắc nhở, con mèo trước chắc đã rất lớn rồi phải không? Ân, đều một năm rồi. Kỷ cô nương, ta có thể đi nhìn nó không? Kỷ Dao không muốn đưa hắn vào nội viện, nhưng đầu nói, không biết nó có ở nhà không nữa. Có lẽ là chạy đi chơi rồi. Vậy sao? Vậy thì thôi, ta vốn dĩ muốn nhìn xem nó có giống với con mèo của Thọ Xuân trưởng công chúa hay không. Dù sao cũng do mèo của trưởng công chúa sinh ra. Liêu thị kinh ngạc, ôi chao, hầu gia mua từ chỗ của trưởng công chúa sao? Cái này thực sự là đại nhân tình, bà vội nói, Dao Dao, con mèo đó, không phải con gọi một tiếng là chạy ra hay sao, liền dẫn hầu ra đi xem, đó dù sao cũng là đại đô đốc, hắn muốn nhìn mèo mà mình đã tặng một cái, là nhân chi thường tình, nếu nói lời ngăn cản không khỏi đắc tội người ta, Kỷ Dao cảm thấy Dương Thiệu chính là có mục đích khác, nhưng không có cách nào. Chỉ có thể dẫn hắn đi, Mộc Hương xách giỏ trúc đi theo sau, trên đường đi an tĩnh một cách quỷ dị, tiểu cô nương vô thanh vô tức, chỉ chăm chăm đi về phía trước, Dương Thiệu đột nhiên nói, Du Tố Hoa đã đi tới Sở Châu rồi, sau này ngươi không cần lo lắng nữa, ngày đó nàng say hoàn toàn không biết gì, sau đó nghe chuyện ở chỗ tỉ tỉ mới biết Du Tố Hoa bị thương. Chuyện này nàng có chút hứng thú. Hỏi thăm, ả ta làm sao vậy? Vốn dĩ ả muốn dùng lục phàn du lên người ngươi. Kỷ Dao chấn kinh, trong trí nhớ, Du Tố Hoa cũng không có ác độc như vậy. Sao kiếp này lại, thời gian trước, ta bảo Du Phu Nhân đưa ả ta rời khỏi kinh thành. Mẫu thân cũng không hề nói giúp, cự tuyệt gặp mặt ả ta liền đem những chuyện đó trách lên đầu ngươi. Dương Thiệu giải thích, Kỷ Dao bừng tỉnh đại ngộ. Lẽ nào là vì thái độ của thái phu nhân có thay đổi? Kiếp trước thái phu nhân từ đầu tới cuối đều rất thích Du Tố Hoa. Hiện tại không thích nữa. Cho nên Du Tố Hoa cảm thấy vô vọng. Cho nên mới làm ra loại chuyện đó. Kỷ Dao khẽ thở vào một hơi. Vậy thì thực sự phải cảm tạ Dương Thiệu rồi. Nếu không thì bản thân nàng có lẽ sẽ trúng chiêu. Lục phàn Du đổ lên mặt sẽ có cảm giác gì? Kỷ Dao không rét mà run, đa tạ hầu gia, nàng hành lễ, nói xong lại có chút cứng người. Hôm nay cứ nhiên liên tiếp cảm tạ hai lần, nàng không muốn thiếu nợ Dương Thiệu, nhưng tại sao lại càng nợ nhiều hơn thế này? Kỷ Dao có chút buồn bực, đi tới chỗ ở của nàng. Kỷ Dao gọi to, chấm, miêu miêu, meo, miêu miêu lập tức nhảy từ trên cây xuống. Gần đây nó thích trèo lên cao nhìn ra xa. Lúc này nhìn thấy Kỷ Dao, không ngừng cọ cọ vòng quanh chân nàng, cái đuôi to dựng thẳng đứng, giống như cây cỏ lau xóa tung. Miêu miêu, nhờ phúc của hầu gia, mày có bạn rồi đấy. Kỳ Giao bảo Mộc Hương đặt giỏ trúc xuống, đang định lật nắp đậy ra, mờ u bàn tay bị ngăn lại, bị nam nhân đặt tay áp xuống. Đừng để ở đây, hắn ngăn lại, lòng bàn tay áp lên, mang tới cảm giác thô ráp. Kỳ Giao thu tay lại. Vì sao? Bởi vì nó không quen chỗ này. Nếu như thả ra ngoài sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Dương Thiệu nhìn nhìn mèo đực. Tốt nhất nên đợi thêm 2 tháng. Vừa mới bắt đầu Kỳ Giao còn chưa hiểu ý, sau đó mới hiểu hắn nói miêu miêu lớn hơn mèo cái nhỏ rất nhiều. Vạn nhất ép sex, tiểu mèo cái sẽ không chịu nổi. Mặt nàng có chút đỏ. Vậy phải làm sao? Cũng không thể cứ để nó ở trong giỏ trúc mãi được. Có thể tìm một sương phòng. Sương phòng, Kỳ Giao suy nghĩ chốc lát, bảo Mộc Hương xách giỏ trúc mang tới thứ gian phía tây. Hiện nay phủ đệ của Kỳ Gia rất rộng lớn. Chỗ nàng có mấy gian phòng, thứ gian phía tây gần như không dùng tới. Chỉ đặt một tủ y phục, 2 chiếc hòm, 1 chiếc bàn bát tiên ở đó mà thôi. Mộc Hương đem cửa sổ đóng lại, cửa lớn cũng đóng lại. Vốn là một nơi sáng sủa liền trở nên tối tăm. Nuôi ở đây một thời gian, người nhớ thường xuyên tới thăm, quen thuộc với mèo con rồi mới thả nó ra. Ánh mắt Dương Thiệu rơi xuống mặt Kỳ Giao. Càng tối, càng tôn lên làn da tuyết trắng của nàng, giống như lông trên người mèo con. Nếu như Kỳ Giao cũng giống mèo con, nhốt trong phòng mấy ngày liền có thể nuôi dưỡng. Đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy tiếng Kỳ Giao hỏi. Sao ngài lại biết những thứ này? Hắn hồi thần, nhìn nàng, đương nhiên là vì nàng muốn nuôi, nên ta đặc biệt đi hỏi người khác, nếu không phải là vì nàng. Hôm nay ta sẽ không mang mèo tới tặng, trực tiếp như vậy, mặt Kỳ Giao đỏ bừng, thấy 2 má nàng đổi màu, khóe miệng Dương Thiệu nhếch lên, nàng thích nghe những lời như vậy, hắn liền nói cho nàng nghe, Kỳ Giao chính là người thích người khác sủng nàng, hắn bước 2 bước tiến lại gần, bị hơi thở mát lạnh trên người nam nhân tập kích, Kỳ Giao lùi lại phía sau 1 bước, thực ra ngài không cần làm vậy. Tự bản thân ta cũng có thể mua được mèo. Ta làm vậy cũng vì tạ lỗi. Dương Thiệu nắm lấy tay nàng. Trước đây thái độ của ta không tốt. Giọng nói nam nhân vừa trầm thấp vừa ôn nhu. Kỳ Giao cắn cắn môi. Sao thái độ của ngài lại không tốt? Ta cứ mãi không tới gặp nàng. Hừ, hắn cũng biết vậy sao? Nếu đã không gặp, vậy thì vĩnh viễn không cần gặp nữa. Hầu gia hà tất phải nắm mãi không buông. Kỳ Giao muốn rút cổ tay lại. Ta và Hầu Gia không hợp nhau. Không bằng mỗi người một ngả. Ta xác thực cũng muốn quên nàng. Dương Thiệu nhìn vào mắt nàng. Nhưng khổ nỗi không quên được. Mẫu thân cũng nói. Bảo ta sớm tới đề thân. Mẫu thân nói nàng rất tốt. Thái phu nhân nói nàng tốt. Kỳ Giao kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại thì lần trước tới Hầu Phủ. Thái độ của Thái phu nhân đã có thay đổi. Cư nhiên phá lệ khen ngợi nàng, thấy nàng trầm mặc, Dương Thiệu nói, lúc đầu nàng nói muốn suy nghĩ, ta cảm thấy nàng không muốn gả cho ta, căn bản không đặt ta trong lòng, cho nên ta có chút tức giận, vậy tại sao hắn không nói thẳng ra, chỉ vì như vậy mà gạt nàng sang một bên, Kỳ Giao cau mày, hiện nay nàng đã biết nguyên nhân rồi, có thể tha thứ cho ta không? Dương Thiệu vô cùng ôn nhu. Nàng muốn ta bù đắp bằng cái gì cũng được, bất kể là mèo, hay là những thứ khác, nàng muốn gì, ta đều cho nàng. Kỳ Giao sửng sốt, hình như đây là lần đầu tiên hắn ngoan ngoãn phục tùng như vậy. Tất cả những lời cự tuyệt, cư nhiên có chút khó nói ra khỏi miệng, Dương Thiệu thấy vậy liền ôm nàng vào lòng, mùi hương trên người tiểu cô nương lập tức bay vào trong mũi hắn. Giống như hoa lan nở vào ngày xuân. Nhàn nhạt, thơm dịu nhẹ, hắn cảm thấy thỏa mãn, cũng có chút trống rỗng, không biết loại cảm giác nào càng chân thực hơn, nhưng nàng là chân thật, đang ở trong lòng hắn. Hắn cúi đầu tìm kiếm cánh môi nàng, Kỳ Giao lại che miệng, ngài là muốn ta lấy châm ra đâm ngài hay sao? Rốt cuộc nàng học được từ đâu vậy? Môi Dương Thiệu dán lên mờ u bàn tay nàng, được, ta không hôn chỗ đó, hôn chỗ này. Hắn liếm liếm mờ u bàn tay nàng, cả người Kỳ Giao tê dần, hắn lại tiếp tục liếm, đôi mắt đen láy chứa ý cười nhìn nàng. Kỷ Dao không chịu nổi, vội lùi ra sau, ngài đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Đây là nhà ta, cửa sổ cửa chính đều đóng rồi. Có làm sao, còn Mộc Hương thì đều đã nhìn quen rồi. Dương Thiệu liếc mắt nhìn nha hoàn đã sớm quay lưng lại. Rồi nhìn Kỷ Dao, ai bảo nàng đáng yêu như vậy. Tai Kỷ Dao nóng bỏng, nàng không thèm để ý hắn. Ngồi xổm xuống thả mèo con ra. Mèo nhỏ lá gan nhỏ, quả nhiên là sợ người. Nhanh chóng trốn ra phía sau tủ y phục. Kỷ Dao khẽ gọi nó, nhưng nó không hề ló mặt ra. Nàng có chút phiền não, đợi đến khi đói, sẽ đi ra tìm đồ ăn thôi. Tới lúc đó nàng bưng đồ ăn tới, nó liền thân thiết với nàng. Dương Thiệu nói, nó thích ăn thịt gà. Hắn còn hỏi kỹ tới mức này sao? Kỷ Dao đáp, ta sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị. Nàng muốn mở cửa ra ngoài. Dương Thiệu kéo cổ tay nàng lại. Lần này nàng lại muốn suy nghĩ trong bao lâu? Có phải là nếu suy nghĩ lâu, hắn lại tức giận không để ý tới nàng hay không? Mặc dù lần này hắn có vẻ thành tâm thành ý, nhưng mấy lần trước gặp nhau thái độ của hắn quá lạnh lùng. Kỷ Dao có chút sợ, hơn nữa chỗ thái phu nhân có thực sự thích nàng hay không còn rất khó nói. Còn có ả tỳ nữ đó ở trong phủ, mặc dù ả vì muốn bảo vệ Dương Thiệu, nhưng cũng đủ đáng sợ. Ngoài ra, kiếp trước nàng không có con. Bất kể là nàng hay là Dương Thiệu, đều từng mời thái y bắt mạch qua, không hề có một chút vấn đề gì, nhưng bọn họ chính là không sinh được con, không biết có phải do quyển sách đó nguyền rủa hay không. Thân là nữ phụ, cho dù nàng có gả cho Dương Thiệu thân thế hiển hách, nhưng chú định không đạt được hạnh phúc. Trong lòng Kỷ Dao đột nhiên cảm thấy buồn bã, nàng thực sự lo nghĩ quá nhiều. Có lẽ Dương Thiệu rất tốt, nhưng làm sao nàng có thể nói với hắn những điều này? Nàng đột nhiên phát hiện, không phải nàng muốn suy nghĩ, nàng chỉ là không biết nên nói với hắn như thế nào mà thôi. Lẽ nào nàng nói bản thân mình là trùng sinh, Dương Thiệu sẽ tiếp nhận sao? Không, ngay cả người nhà mình nàng còn chưa từng kể với họ. Làm sao nàng có thể nói cho Dương Thiệu biết được? Có lẽ tách xa khỏi hắn, là sự lựa chọn tốt nhất, không phải là trước đây bọn họ cũng tách xa nhau hay sao? Trên thế giới này, không có ai rời khỏi ai mà không sống nổi cả. Dương Thiệu địa vị cao, tuấn mỹ vô song, cuối cùng hắn cũng sẽ tìm thấy thê tử hợp ý thôi. Nàng cũng giống vậy, Kỷ Dao nhỏ giọng nói. Hầu ra, ta nghĩ, chuyện này có lẽ không cần suy nghĩ nữa. Vì sao, Dương Thiệu thầm nghĩ, lẽ nào nàng sẽ đáp ứng luôn sao? Ta cảm thấy, nàng nhìn Dương Thiệu, ánh mắt giống như hồ nước mùa thu, có một loại bi ai tĩnh mịch. Ta không muốn, Dương Thiệu che miệng nàng lại, câu nói đó vĩnh viễn đừng nói ra. Hắn cười nhàn nhạt, nếu nàng nói ra, hắn sẽ giết nàng, cách chương.